Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 16 giờ 16, gà của tôi đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm tu trong thời gian tu luyện đã mạnh như vậy, nếu như tu vi càng cao, chẳng phải trong phút chốc hủy trời diệt đất sao? Cố Chi Phi không nhịn được cười thầm khi nghĩ đến cảnh mình cầm kiếm chém giết tứ phương. Người muốn luyện kiếm, Thanh Minh đạo nhân nhìn Cố Chi Phi, có chút kinh ngạc. Ông ấy không hiểu tại sao cô lại ra ngoài một chuyến, đã hạ quyết tâm khi trở về sẽ học luyện kiếm. Tất nhiên Cố Chi Phi sẽ không nói rằng cô muốn học tu kiếm vì cô nghĩ rằng rất ngầu. Ta muốn có lực công kích mạnh. Cố Chi Phi trên mặt tràn đầy chữ, ta muốn trở nên mạnh hơn. Ngươi đã đưa khí vào cơ thể chưa? Chưa, sau khi ngươi có thể dẫn khí vào cơ thể, hãy cùng ta thảo luận vấn đề này. Thanh Minh đạo nhân cười nói, ngươi còn chưa dẫn khí vào cơ thể, đã muốn học cái này cái kia, ngươi nghĩ sao? Ngươi tưởng muốn học là học được luôn à, vớ vẩn. Đó là lý do, nhưng không cần phải mắng cô như thế này, phải không? Hơn nữa, ông ấy không phải tự dạy mình hút khí vào người sao? Hỏi ông ấy sẽ chỉ nói không vội, một ngày cũng là duyên, trăm ngày cũng là duyên, trăm năm cũng là duyên. Ai biết được số phận này sẽ kéo dài bao lâu? Cố Chi Phi trong lòng mắng Thanh Minh đạo nhân 10.000 câu, quay đầu rời đi. Chờ đã, còn một chuyện nữa. Cố Chi Phi giật mình quay lại, chẳng lẽ hắn quyết định dạy cho mình một số bí quyết? Khi ở thôn Lăng Lãng, ngươi có phát hiện gì không? Hoa Tích Hạ và Quảng Thư Bạch đã kể chi tiết về trải nghiệm của họ ở thôn Lăng Lãng. Cố Chi Phi không có gì để bổ sung. Nhưng Thanh Minh đạo nhân đã hỏi, câu trả lời này không phải là điều hắn muốn nhận được. Cố Chi Phi suy nghĩ một chút mới nói, con đã lâu không ở Lăng Lãng thôn, cũng không biết nhiều lắm. Đó là một gia đình mà yêu tu thích, con nghi ngờ rằng chính đứa con trai thứ hai của gia đình này đã trở thành yêu tu. Đúng như lời đại tẩu nói, vợ chồng ông cũng như người con cả đều chết thảm, chỉ còn người con trai thứ hai là mất tích. Mọi người trong làng đều nghĩ rằng người con trai thứ hai cũng đã chết, nhưng con nghĩ rằng nhiều khả năng anh ta đã bị bắt đi. Người con trai thứ mấy năm nay bệnh tật, định mấy ngày nữa là chết. Nhưng hắn ta chắc chắn không phải là người duy nhất đã làm điều đó. Thứ nhất, hắn không thể thành thạo như vậy, càng không thể để lại yêu khí dính trên thi thể. Thứ hai, một người dân bình thường, thậm chí là quỷ bệnh không ra ngoài, đều khó có khả năng đi vào. Tiếp xúc với yêu tu hoặc thông tin liên quan. Thứ ba, hắn bệnh nặng, dựa vào thực lực của chính mình, hoàn toàn không phải là đối thủ của trường tử. Vì vậy, ai đó phải giúp hắn ta. Còn nghĩ, đây rất có thể là một tổ chức tu luyện yêu thuật đã trở thành một tổ chức quy mô lớn, và con trai thứ hai có lẽ là một thành viên mới được họ tuyển chọn. Nghe nàng nói xong, Thanh Minh đạo nhân gật đầu, ngươi nói đúng, nhưng tại sao ngươi không mang 6 con gà đã được thôn Lăng Lãng đồng ý về? 6 con gà, gà gì? Phải mất một lúc lâu Cố Chi Phi mới phản ứng được trước khi cô nhận ra rằng Thanh Minh đạo nơ hát đang nói về cái giá mà Hoàng Thúc Thúc đã đồng ý bỏ ra kia. Cho nên, sư phụ, đây mới là điều ông muốn biết sao? Không được, ông ấy quá không đáng tin cậy, nhiều thông tin quan trọng như vậy thậm chí còn liên quan đến một tổ chức tu ma. Nhưng ông ấy chỉ quan tâm đến những con gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Chi Phi cảm thấy hơi tuyệt vọng. Sư phụ của cô cực kỳ không đáng tin cậy. Cách chương.